Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 49, đi xăm hình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi an ủi thì tâm trạng của Tô Linh cũng tốt hơn, hai mắt vì khóc mà sưng tấy lên nhìn vô cùng buồn bười. Wakasa kế bên thì ôm nhóc con nhà mình mà ra sức dỗ dành, hắn vừa thường vừa xót. Vậy họ thật sự ly hôn và đẩy nhóc ở nhà học hàng xa lắc xa lơ. Wakasa lấy ra hai cây kẹo qua đưa cho Tô Linh ăn và mình. Ừm, họ bảo không muốn tôi buồn. Tô Linh ngậm lấy kẹo mút mà nói. Wakasa thở dài, vỗ đầu Tô Linh. Hắn không mấy hiểu rõ chuyện trong nhà nhóc con lắm nhưng nhìn em khóc thương tâm như vậy lòng đau như cắt ý, nhóc giờ bình tĩnh hơn chưa? Nếu như họ không cần nhóc thì nhóc nhọc lòng gì mà quan tâm? Wakasa nhìn qua Tô Linh. Tô Linh trầm mặc không biết nên nói gì. Wakasa thở dài, hắn ôm chặt lấy Tô Linh vào lòng. Hôn lên môi nhóc con, đôi mắt tim chiều mến nhìn vào mắt Tô Linh. Tô Linh ngay ra, không biết làm gì. Cảm nhận được hơi ấm tiếp xúc qua môi mà lòng có chút rung rinh. Đi chơi đâu không? Giải tỏa cảm xúc tiêu cực của nhóc. Wakasa cưng chiều nhìn Tô Linh mà hỏi ý. Tô Linh không chút do dự mà gật đầu. Hiện tại giờ chỉ có đi chơi giải khuây mới làm tôi quên đi nó. Mỉm cười nhẹ nhìn Wakasa, leo lên người hắn. Nặng, nhóc coi chừng té. Wakasa bất ngờ bị cái ôm của Tô Linh làm giật mình, vội vàng cõng nhóc con lên vai. Ha ha, ông chú già rồi hả? Không cõng nổi tôi, Tô Linh cười lớn, ha, không biết ông chú nào thao em trên giường đến ngất nhỉ. Wakasa cũng không vừa mà trêu chọc, Tô Linh nghe xong liền đỏ tía tai. Sao tên này có thể nói lời đó một cách tự nhiên như vậy chứ? Đồ da mặt dày, đồ ông chú trâu già gặm cỏ non, Tô Linh thẹn quá hó giận mà nhéo tai Wakasa. À, ai bảo cỏ này ngoan quá nên tôi phải hút thôi. Wakasa nhíu mày nhưng cũng không chịu thua mà cãi lại. Hai người vui vẻ đấu khẩu với nhau, cảnh tượng không khác gì một cặp đôi bình thường yêu nhau. Người đi đường không khỏi ngó mắt hâm mộ, hai người họ trông đẹp đôi thật đấy. Khi con người bị kích thích gì đó thì họ sẽ làm những hành động điên rồ như bị người yêu chia tay thì đi cắt tóc hoặc xăm hình. Dùng nỗi đau mạnh hơn để che lấp đi nỗi đau khác, Tô Linh cũng không ngoại lệ. Tôi quyết định chơi lớn mà đi xăm hình sau lưng, Wakasa cũng không phản đối mà ngược lại hưng phấn hơn. Wakasa chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Hắn muốn nhóc con này mình xăm tên hắn đánh dấu chủ quyền. Xăm tên của hắn trên lưng. Kim Ngưu Nhược Hiệp, end chương 49, cách chương.